Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2815, toàn bộ luyện hóa. Góc truyện audio.com. Cửu U Chi Uyên ở bên trong, tản ra màu u lục vầng sáng, mà tại Cửu U Chi Uyên khác một bên, Võ Đạo Bản Tôn hóa thân địa ngục, đem hơn 10 vị giả xoa tộc vương giả lồng bao ở trong đó. Liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời. Hai loại hào quang tại quỷ giới hắc ám trong bầu trời đêm hòa lẫn. Sáng chói chói mắt, hơn 10 vị giả xoa tộc vương giả hoảng sợ phát hiện. Bọn họ động thiên, tại đây chỗ bên trong luyện ngục, căn bản chống đỡ không nổi. Đừng nói là bọn này giả xoa tộc đại tiểu động thiên, chính là đại viên mãn động thiên, đều ngăn cản không nổi võ đạo địa ngục đốt cháy. Năm loại chí cường hỏa diễm, đan sen võ đạo pháp, võ đạo ý chí, tạch tạch tạch, từng tòa động thiên nghiền nát, vô số đạo pháp dung nhập võ đạo bên trong luyện ngục, lại hóa thành một đạo đạo hòa quang, tuôn hướng võ đạo bản tôn trong cơ thể, bị nguyên vũ động thiên làm cho thôn phệ, võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, toàn bộ người giống như là một cái thật lớn vòng xoáy. Không kiêng nể gì cả luyện hóa cắn nuốt chung quanh hết thảy. Mất đi động thiên bảo hộ. Bọn này giả xoa tộc vương giả căn bản ngăn cản không nổi võ đạo địa ngục trong hỏa diễm. Ngao ngao ngao. Bên trong luyện ngục, bọn này giả xoa tộc vương giả phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Có giả xoa tộc vương giả, mấy hơi thở giữa, đã bị đốt thành cho bụi. Hài cốt không còn. Còn dư lại mấy vị giả xoa tộc vương giả, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống, trong thân thể bên ngoài, trong miệng mũi, mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại phun ra lên hỏa diễm. Đã không sống nổi, võ đạo bên trong luyện ngục, bọn hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Bên kia, hư không giả xoa cùng vị kia giả xoa thống lĩnh đại chiến, cũng đã phân ra thắng bại. Hư không giả xoa toàn thân nhuốm máu. Sau lưng động thiên đã trở nên nghiền nát không chịu nổi. Bị giả xoa tộc thống lĩnh dẫm ở dưới chân. Nửa bên mặt bàng chôn ở ướt át trong đất bùn. Không thể động đậy. Sửu nô, năm đó ngươi khắp nơi hơn hẳn ta một đầu. Có từng nghĩ đến hôm nay. Giả xoa thống lĩnh thần sắc hưng phấn. Dưới chân không ngừng dùng sức dẫm phải hư không giả xoa đầu. Hư không giả xoa đầu lâu tựa hồ có chút không chịu nổi. Phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh. Tùy thời đều có thể vỡ vụn. Hắn dù sao bị giam giữ tại khổ tuyền ngục quá nhiều năm. Quanh năm ngâm tại địa ngục khổ tuyền chi ở bên trong. Tu vi cảnh giới đình trệ không nói. Thân thể huyết mạch cũng đều đụng phải thương tổn cực lớn cùng tàn phá. Tuy rằng chạy trốn địa ngục giới, thân thể nhìn qua đã khôi phục, nhưng kỳ thật, trong cơ thể còn có rất nhiều bệnh không tiện nói ra nội thương. Đều muốn khỏi hẳn, không biết cần tu dưỡng bao lâu, mà giả xoa thống lĩnh tại quỷ giới chi trong không ngừng tu hành. Này biến mất so sánh bên dưới. Tự nhiên đưa hắn vượt qua. Sửu nô, người theo ta cầu xin tha thứ a, giả xoa thống lĩnh cười gằn nói. Nếu là ngươi thái độ thành khẩn, có lẽ ta một cao hứng, liền khai ân tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, hư không giả xoa nghiêng khuôn mặt, nằm ở huyết sắc trong đất bùn. Chỉ còn lại có một con mắt lộ ở bên ngoài. Trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn biết rõ thủ đoạn của đối phương cùng tính tình, coi như là hắn cầu xin tha thứ. Cái này giả xoa thống lĩnh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối phương không có lập tức giết chết hắn, bất quá là tại hưởng thụ một loại hành hạ đến chết khoái cảm. Loại này hưng phấn, cũng giấu ở máu của hắn chi trong. Nếu là đổi chỗ mà xử, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối thủ. Sửu nô. Ngươi phạm phải tội lớn, bị lưu đày Vu Minh Hà. Hôm nay lại dẫn dị tộc lẻn vào ta tộc, tội không thể thứ cho. Giả xoa thống lĩnh mắng. Đừng nói là ta, liền là cả quỷ giới cũng không được phép ngươi. Lời còn chưa dứt, Dạ Xoa thống lĩnh lại lần nữa nhấc chân, tụ lực, sau đó chiếu vào hư không. Dạ Xoa đầu trùng trùng điệp điệp đạp rơi xuống đi. Lần này, đủ để đem đầu của hắn đạp vỡ, đạp diệt nguyên thần. Hư không, Dạ Xoa nhắm hai mắt lại. Oanh, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hư không, Dạ Xoa trong lòng chấn động, theo bản năng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh đi vào trên không. Mà vừa mới Dạ Xoa thống lĩnh, bị hắn một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, người này há miệng, phun ra một đạo như là thần long giống như hỏa diễm. Trong nháy mắt quét sạch Dạ Xoa thống lĩnh cái kia đoàn vỡ vụn huyết nhục. Dạ Xoa thống lĩnh nguyên thần cũng không thể chạy đi, liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Là vị kia địa ngục chi chủ. Thẳng đến lúc này, hư không Dạ Xoa mới ý thức tới. Lúc trước hai người tại địa ngục giới giao thủ, vị này địa ngục chi chủ căn bản không dùng toàn lực. Nếu không, hắn cũng ngăn không được vị này địa ngục chi chủ một quyền lực lượng. Hư không Dạ Xoa nhìn qua cái này đạo thân ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi áy náy. Nếu không có người này, hắn hôm nay còn bị vây ở khổ tuyền ngục dưới mặt đất trong lồng giam. Cả ngày lẫn đêm bị địa ngục khổ tuyền tra tấn, cuối cùng không thấy mặt trời. Ngay tại vừa mới, lại là người này xuất thủ cứu hắn một mạng. Mà lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào đem người này dâng ra đi, để đổi lấy tính mạng của mình. Hư không Dạ Xoa chứng kiến Dạ Xoa nhất tộc đối đãi thái độ của mình, hơn nữa trong lòng thẹn với võ đạo bản tôn, không khỏi nản lòng thoái chí, mở miệng nói, ta lúc trước lừa ngươi. A, võ đạo bản tôn trên cao nhìn xuống, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua dưới chân hư không Dạ Xoa. Hư không Dạ Xoa nói, ta lừa ngươi đến Cửu U Chi Uyên, liền là muốn dọc theo Cửu U Chi Uyên tiến về trước sinh mệnh bờ sông. Bái kiến quỷ mẫu đại nhân, đem ngươi dâng ra, rửa sạch trên người ta lỗi. Ngươi là nhân tộc, lại là địa ngục chi chủ, trên người còn có vài món tuyệt thế bảo vật. Quỷ mẫu đại nhân thấy một cao hứng, cố gắng sẽ đặc xá ta. Ngươi là nhân tộc, ta là Dạ Xoa tộc, trời sinh là địch, coi như là ngươi đem ta cứu ra, ta cũng không muốn mặc ngươi đem ra sử dụng, cho nên mới lừa ngươi. Võ đạo bản tôn một lời không nói, hắn đã sớm phát hiện hư không Dạ Xoa trên người khác thường. Chỉ bất quá, không nghĩ tới cái này đầu hư không Dạ Xoa rõ ràng lương tâm phát hiện, sẽ đối với hắn chi tiết thẳng thắn. Hư không Dạ Xoa tiếp tục nói, bên này động tĩnh, nhất định sẽ kinh động Dạ Xoa tộc càng nhiều nữa cường giả. Có lẽ sẽ có chuẩn đế cường giả, thậm chí đế cảnh Dạ Xoa hàng lâm. Chiến lực của ngươi tuy mạnh, lại địch bất quá bọn hắn. Ngươi giết ta về sau, liền đuổi nhanh trốn đi. Hư không Dạ Xoa nói ra lời nói này, không có ý định sống sót. Võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng, nói, ngươi từng nói qua, tại quỷ giới ở bên trong, có tiến về trước trung thiên thế giới phương pháp. Chuyện này ngươi cũng lừa ta. Chấm, chuyện này là thật sự. Hư không Dạ Xoa nói, tại quỷ giới ở bên trong, có thể thông qua tế tự phương thức, hàng lâm tại trung thiên thế giới. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này, chỉ có quỷ mẫu đại nhân mới có năng lực thi triển. Tốt, võ đạo bản tôn gật gật đầu, thản nhiên nói, chuyện này không có gạt ta, trước hết lưu lại ngươi một mạng. Hắn dù sao cũng là dựa vào cái này đầu hư không Dạ Xoa mới ly khai địa ngục giới. Tại địa phủ trong cùng Thanh Liên chân thân tụ hợp, lợi dụng Minh Tuyền chi thủy, trợ giúp Thanh Liên chân thân thoát khỏi nguyền rủa nguy cơ. Vì vậy, hắn mới đúng hư không Dạ Xoa dung nhịn đến bây giờ. Tuy rằng vẫn đang vô pháp liên hệ, Nhưng võ đạo bản tôn phỏng đoán, Thanh Liên chân thân có lẽ đã thoát khỏi nguy cơ. Thanh Liên chân thân không việc gì. Hắn bên này ngã xuống cũng không cần vội vã phản hồi trung thiên thế giới. Chỉ cần biết rằng quỷ giới có thể tiến về trước trung thiên thế giới. Tổng có thể tìm kiếm được cơ hội. Đương nhiên, việc này kinh động Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Còn có quá nhiều không biết mạo hiểm cùng không xác định tính. Võ đạo bản tôn đi vào cửu U Chi Uyên biên giới. Nhìn qua trong vực sâu lóe ra u lục quang mang. Giống như có cảm giác. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia cổ quái. Cách chương.